Đấu La Đại Lục, chương 120, Cái Thế Long Xà, góc truyện audio.com, dịch, Patula 23, biên dịch, Patula 23 cộng tiền như mạng, áo tư tạp có chút không nhịn được, các ngươi làm sao có thể chứng minh được nó là do các ngươi đã liệp sát từ trước. Lúc chúng ta phát hiện ra nó, còn không thấy bóng dáng các ngươi đâu cả. Lão bà cười nói, tiểu tử, không cần nóng vội. Các ngươi nhìn xem, trên bụng của Phong Vĩ Kê Quan Xà có hai vết thương, đó là do quải trượng của ta gây nên, cả phía dưới cánh của nó cũng có. Chỉ là bất cần để tiểu tử này chạy mất, cháu gái ta đã đạt tới 30 cấp, rất cần cái hồn hoàn này. Các ngươi cũng thấy đấy, nàng kế thừa vũ hồn xà trượng của ta, loại vũ hồn cao cấp địa xà này là thích hợp nhất đối với nàng. Triệu Vô Cực cúi đầu nhìn bụng Phong Vĩ Kê Quan Xà trong tay mình, quả nhiên như lão bà nói, có vết thương như vậy. Nhưng nếu chỉ có như vậy mà bảo Triệu Vô Cực buông tay, quả thật là chuyện ngàn lẻ một đêm. Arabian Nai, chỉ nghe Triệu Vô Cực lạnh lùng cười, còn chưa thỉnh giáo cao danh vị tiền bối này. Lão phụ trả lời, không dám, lão thân là Chiêu Thiên Hương, được các bằng hữu trong giới hồn sư coi trọng, đặt cho xưng hiệu là Xà Bà. Trượng phu của ta là Khiếu Mạnh Thục, xưng là Long Công. Lần này đến tinh đấu đại xâm lâm chính là để tìm giúp cho đứa cháu gái một cái đệ tam hồn hoàn thích hợp. Ta thấy lũ trẻ đi với người bộ dáng hình như chưa thể hấp thu hồn hoàn ngàn năm, mặc dù hồn hoàn của Phong Vĩ Kê Quan Xà có chút ôn hòa, nhưng bọn chúng làm sao có thể hấp thu nổi đây. Trong mắt Chiêu Thiên Hương, những đứa nhỏ trước mắt lớn nhất là Đái Mộc Bạch còn nhỏ hơn cháu gái mình một vài tuổi, mà nàng đối với thực lực của cháu gái mình lại vô cùng tự tin, căn bản không thể ngờ được rằng đám nhỏ trước mắt có thể có người đạt tới 30 cấp sớm hơn cháu gái mình. Nghe lão bà tự giới thiệu xong, Triệu Vô Cực trong lòng cả kinh, một bên ngăn áo tư tạp đang định mở miệng nói, trầm giọng nói. Ngài chính là Xà Bà tiền bối trong Cái Thế Long Xà ư? Chiêu Thiên Hương lạnh nhạt cười. Không dám, đúng vậy. Còn chưa thỉnh giáo cao danh của hồn thánh, thần sắc Triệu Vô Cực khẽ biến, Cái Thế Long Xà hàng đầu hắn đã sớm nghe qua rồi. Đôi vợ chồng này xuất đạo rất sớm, thực lực phi phàm, nhất là Long Công Mạnh Thục. Khi hắn được nghe kể, vị Long Công kia đã sớm đạt đến cảnh giới hồn thánh, nếu bây giờ có đạt tới cảnh giới hồn đấu la thì hắn cũng không ngạc nhiên cho lắm. Vũ hồn của Long Công là một cây quải trượng đầu rồng, phối hợp với cây quải trượng đầu rắn của Xà Bà, hai vợ chồng này có một loại hồn kỹ dung hợp cực kỳ bá đạo, trừ khi đạt tới thực lực phong hào đấu la, nếu không rất khó ngăn cản. Triệu Vô Cực bất quá chỉ là một gã hồn thánh, mặc dù Xà Bà trước mắt nhìn qua có vẻ yếu hơn hắn một chút, nhưng chỉ cần Long Công xuất hiện, Long Công không phải là người mà hắn có khả năng đối phó nổi. Quan hệ vợ chồng của Cái Thế Long Xà này phi thường tốt, vợ chồng không bao giờ rời xa nhau. Xà Bà ở chỗ này, vậy thì Long Công hẳn cũng cách đây không xa. Triệu Vô Cực không phải không nghĩ tới việc đem hai bà cháu trước mắt giết người diệt khẩu. Nhưng làm tiểu nhân cũng đâu phải là đơn giản, muốn giết được Xà Bà Chiêu Thiên Hương đã là cả một vấn đề. Mặc dù chính mình cao hơn nàng một cấp thực lực, nhưng nếu Chiêu Thiên Hương cố ý đào tẩu, căn bản là không có cơ hội nào giữ chân nàng lại, dù sao Triệu Vô Cực cũng là một lực lượng hình hồn sư, về mặt tốc độ cũng. Góc truyện audio.com, không am hiểu cho lắm, mà một khi để cho Xà Bà thoát đi, vậy thì kết quả chờ đợi là bị Cái Thế Long Xà đuổi giết vô tận. Tại hạ Triệu Vô Cực lập tức thần sắc trên mặt Triệu Vô Cực trở nên nhu hòa, đem danh tính của mình báo ra. Chiêu Thiên Hương thần sắc cũng có chút đổi, nói, khó trách ta không ngờ lại có thể vô tình gặp được vị hồn thánh trẻ tuổi như vậy. Nguyên lại là Bất Động Minh Vương nổi danh trong giới hồn sư. Triệu Vô Cực cười có chút xấu hổ trong lòng thầm nghĩ, nổi tiếng trong giới hồn sư gì chứ, e rằng toàn tiếng xấu mới đúng. Triệu Vô Cực cười nói. Ta làm sao dám nhận, năm đó tiếng xấu của ta e rằng ai cũng biết, bất quá mấy năm nay đã quy ẩn, dạy một vài đệ tử trong học viện. Lần này mang theo mấy đứa nhỏ này đến tinh đấu đại xâm lâm, một mặt là thu lấy một cái hồn hoàn, mặt khác là đưa bọn nhỏ đi thu chút ít kinh nghiệm, không nghĩ tới lại có thể gặp được tiền bối. Chiêu Thiên Hương cũng không muốn cùng Triệu Vô Cực dây dưa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta so với ngươi lớn hơn một vài tuổi, theo thứ tự, gọi ngươi một tiếng là Triệu Lão Đệ được chứ? Triệu lão đệ, con Phong Vĩ Kê Quan Xà ngàn năm này đối với cháu gái ta cực kỳ quan trọng, nàng vừa mới đạt tới cấp 30, phải có một cái hồn hoàn thích hợp. Con Phong Vĩ Kê Quan Xà này là do chúng ta phát hiện ra trước, hơn nữa còn bị chúng ta đánh bị thương, chỉ là không ngờ còn có thể trốn thoát. Nếu có thể Triệu lão đệ nhường chúng ta một chút, đem con hồn thú này cho bọn ta, nhân tình này lão thân tất sẽ ghi nhớ trong lòng, tương lai sẽ có hồi báo. Triệu Vô Cực trong lòng cười lạnh một tiếng, chỉ bằng mấy câu nói mà nghĩ mang hồn thú ngàn năm trong tay ta đi sao?